Sao hôm Nam Tây Tạng, chương 18, có thấy tim đập nhanh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần sốc độ cao đột ngột này của Hứa Nam Hành đã thu hút sự chú ý của hiệu trưởng và các giáo viên khác. Sáng hôm đó, hiệu trưởng Tác Lãng Thố Mộ và thầy Thứ Nhân đã lên trường cấp 2 của huyện để thương lượng về việc mượn phòng thí nghiệm hóa học cho học sinh của làng khi trở về. Họ nghe tin Hứa Nam Hành đã nhập viện. Hiệu trưởng sợ hãi, may mà thầy Đạt Ngõa nói không có vấn đề gì. Chỉ cần thở oxy. Như vậy, kế hoạch thứ bảy là thầy Đạt Ngõa và hiệu trưởng Tác Lãng sẽ dạy thêm. Còn Hứa Nam Hành cùng hai giáo viên khác sẽ đến nhà học sinh giúp làm nông. Mọi người đều nghĩ rằng tốt nhất là để thầy Hứa ở lại. Mọi người sẽ vô thức cho rằng những người bị sốc độ cao đều rất yếu và sẽ ốm yếu như vậy một thời gian dài. Hơn nữa, thầy Hứa đã được đưa đến bệnh viện. Chẳng ai muốn nằm viện nếu không có lý do cần thiết. Lúc này, Hứa Nam Hành đang nằm ngủ trong bệnh viện, iPad đặt trên bụng, ngón tay thon dài đẹp đẽ kẹp hờ cây bút Apple Pencil, trông như anh đã ngủ quên khi đang viết gì đó trên iPad. Khi cô Tác Lãng Thô Mỗ trở về là khoảng hơn 3 giờ chiều, cô và thầy Thứ Nhân vội vàng đến bệnh viện. Cô Tác Lãng không ngay lập tức hỏi Hứa Nam Hành đang nằm ở phòng bệnh nào mà đến tìm Phương Thức Du. Cửa phòng khám của hắn mở, bên trong chỉ có một mình. Phương Thức Du đơn giản kể lại tình trạng của Hứa Nam Hành, thực ra chỉ là sốc độ cao thông thường. Hắn, với tư cách là bác sĩ, đề nghị Hứa Nam Hành nên nằm viện một đêm để đề phòng, đồng thời hắn cũng trấn an hiệu trưởng không cần lo lắng và hỏi thăm tình hình tái khám của Trác Ca. Hai người trò chuyện một lúc trong phòng khám, sau đó cô Tác Lãng Thố Mỗ phải trở về trường để chuẩn bị bữa tối cho học sinh. Khi Phương Thức Du quay lại phòng bệnh, hắn thấy Hứa Nam Hành đang ngủ say. Trước đó, khi mang kết quả xét nghiệm máu vào, hắn còn thấy Hứa Nam Hành đang viết gì đó trên iPad. Chỉ một giờ sau, anh đã ngủ say sưa. Anh mặc một chiếc áo dài tay, có thể nhìn rõ cơ ngực, hai cánh tay áp lấy chăn, phập phồng theo nhịp thở. Người thanh niên đang say giấc, ánh nắng bên ngoài cửa sổ ấm áp, gió nhẹ nhàng thổi qua, rèm cửa sổ phòng bệnh được gió đẩy nhẹ đung đưa như chiếc xích đu. Một lúc yên tĩnh sau đó, cửa phòng bệnh bị đẩy ra từ bên ngoài, Phương Thức Du quay đầu lại. Sao, người bước vào là Dương Cáo, bác sĩ Dương cũng là một bác sĩ tình nguyện đến Tây Tạng, nhưng bác sĩ Dương đến từ Tứ Xuyên. Cậu ở đây à? Dương Cáo nói với âm lượng bình thường. Khu vực dưới núi dạo gần đây bắt đầu đào hầm, trưởng khoa nói bệnh viện nhỏ này có lẽ sẽ bận rộn, nên tuần sau tôi và bác sĩ Cao sẽ ở lại đây, còn cậu về bệnh viện huyện. Phương Thức Du thường có mối quan hệ đơn giản với mọi người trong bệnh viện. Hắn đi theo con đường chuẩn mực của một sinh viên y khoa, theo học từ thầy của mình trong bệnh viện. Trong các buổi tụ tập cùng đồng nghiệp, hắn luôn ngồi ở vị trí bên lề, không quá nổi bật cũng không quá trầm lặng. Tuy nhiên, vì Phương Thức Du có ngoại hình điển trai, với những đường nét khuôn mặt mềm mại, hốc mắt sâu, đôi mắt có hình dạng dài hẹp và đồng tử màu hổ phách nhạt, thành ra trông có phần lạnh lùng. Hắn lại đang ở độ tuổi đẹp, chỉ còn một năm nữa là 30, trẻ trung và tài năng, nên có nhiều người muốn giới thiệu đối tượng kết hôn cho hắn. Bất kể ai giới thiệu, Phương Thức Du đều trả lời một câu duy nhất, quá bận, muốn tập trung vào sự nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Cáo vào bệnh viện trước hắn một năm, biết rõ tính cách của hắn nên khi nghe nói hắn lên xe của một người lạ trên quốc lộ 109, anh ta đã rất ngạc nhiên. Lúc này, lại càng ngạc nhiên hơn, Dương Cáo là bác sĩ ngoại khoa chuyên về túi mật. Anh ta và Phương Thức Du đã phối hợp một lần trong phòng cấp cứu ở Bắc Kinh khi anh ta giúp Phương Thức Du thực hiện phẫu thuật nội soi bụng. Từ đó hai người quen biết nhau. Dương Cáo thấy hắn im lặng, hất cằm để tỏ ý muốn biết thêm. Phương Thức Du liếc nhìn người đang nằm trên giường bệnh không có động tĩnh gì, rồi trả lời. Ừ, tôi muốn ở lại để chăm sóc. Dương Cáo im lặng hít một hơi thật sâu. Rồi nở một nụ cười kỳ lạ. Ok, miễn là cậu vui. Dương Cáo đến tìm hắn chỉ để thông báo về việc này, vì dự án đào hầm dưới núi là một công trình lớn, không thể tránh khỏi các tai nạn như chảy xước, té ngã, thậm chí gãy xương. Vì vậy, các bác sĩ vốn dự định ở lại 2 tuần sẽ ở thêm 1 tuần nữa để đảm bảo đủ nhân lực y tế. Vậy là tuần này, bệnh viện nhỏ trở nên nhộn nhịp hơn với sự có mặt của các bác sĩ địa phương và bác sĩ tình nguyện, cùng với nửa nhóm điều dưỡng. Phương Thức Du bước đến cạnh giường bệnh và nhìn Hứa Nam Hành một lát. Thực ra Phương Thức Du không biết liệu anh đã tỉnh chưa, bởi vì hắn đã từng chứng kiến khả năng ngủ của thầy giáo này rồi. Tuy nhiên, mí mắt dưới của anh lại cử động, rồi lại cử động lần nữa. Mặc dù mắt cử động khi đang ngủ là bình thường, nhưng Phương Thức Du có cảm giác. Chỉ là cảm giác thôi, không có căn cứ gì, rằng Hứa Nam Hành đã tỉnh. Quả nhiên, Hứa Nam Hành mở mắt, nhưng cách anh mở mắt lại khá đáng yêu. Trước tiên mở mắt phải, liếc nhìn, định lén quan sát, kết quả lại thấy ngay Phương Thức Du đang đứng nhàn nhã bên cạnh giường. Thầy Hứa cười khì khì, mở cả hai mắt, làm phiền anh rồi, bác sĩ Phương. Khi đã quen thân với một người nào đó, Hứa Nam Hành sẽ rất thành thật. Đây là một trong những ưu điểm của anh, khi anh đã quen thân với một người nào đó, anh sẽ rất thành thật. Anh vốn không phải là người rụt rè, vì vậy đã bỏ qua sự dò xét của Phương Thức Du và cũng bỏ qua sự phân vân của mình về việc. Có nên giả vờ không nghe thấy gì không? Không có gì, Phương Thức Du nói, tiện thể thôi mà. Hứa Nam Hành muốn ngồi dậy, nhưng vướng ống thở oxy, bèn nói. Anh tháo ống thở oxy cho tôi đi. Câu nói này vừa thốt ra, hai người nhìn nhau một thoáng, rồi đồng thời. Phì, cười, câu nói này thật sự quá đỗi trớ trêu. Phương Thức Du nói, chỉ để cho cậu thở hai tiếng thôi. Lúc giữa chừng thấy cậu ngủ nên không động vào, đã tắt từ lâu rồi. Ừ, Hứa Nam Hành gật đầu. Phương Thức Du đi đến giúp anh tháo ống thở, rồi đeo ống nghe lên. Ngồi thẳng lên để tôi nghe tim phổi. Hứa Nam Hành ngồi thẳng lưng lên, Phương Thức Du đối xử với anh như với mọi bệnh nhân khác, đặt ống nghe lên ngực của Hứa Nam Hành. Nhưng khi Hứa Nam Hành ngồi thẳng lưng lên, khoảng cách giữa hai người gần đến mức như chạm mặt. Đây là một sự trùng hợp vì Phương Thức Du vốn đứng cạnh giường, còn Hứa Nam Hành chỉ vừa ngồi thẳng lên. Và vì chiều dài của ống nghe, Phương Thức Du cần phải cúi người xuống. Khi hắn cúi xuống, Hứa Nam Hành có thể ngửi thấy mùi nước khử trùng trên người Phương Thức Du. Hứa Nam Hành khôi ngô tuấn tú, thầy Hứa mắt hai mí vừa phải. Anh nhìn thẳng không nhúc nhích, đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía Phương Thức Du. Hàng lông mi dày nhẹ nhàng rung lên, rồi lập tức nhìn sang chỗ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì ống nghe của Phương Thức Du đã di chuyển từ lưng anh sang phía trước ngực, hắn nói. Có thấy tim đập nhanh không? Nghe thấy hơi nhanh đấy. Có một chút, Hứa Nam Hành mím môi. Thực ra không phải vậy. Lúc nãy còn bình thường, chỉ đến khi Phương Thức Du cúi người xuống gần thì tim anh mới đập mạnh hơn. Phương Thức Du hơi nhíu mày, tối nay vẫn nên ở lại bệnh viện đi, theo dõi một đêm. Hả, Hứa Nam Hành vội từ chối. Không được, tôi còn phải coi lớp tự học buổi tối. Phương Thức Du giữ nguyên vẻ mặt, hơi nghiêm. Mặc dù tôi đã nói không cần sợ, nhưng cậu cũng không thể coi thường. Lần này cậu bị sốc độ cao phần lớn là do leo cầu thang thường xuyên. Theo lý thì ở độ cao này, cậu đi bộ trên mặt đất cũng phải đi chậm, thậm chí không nên tắm, thế mà cậu còn leo lên leo xuống, Hứa Nam Hành chớp mắt hai cái. Coi xong lớp tự học buổi tối, tôi sẽ quay lại. Được, Phương Thức Du chuyển ánh nhìn đi nơi khác. Tối hôm đó Hứa Nam Hành quay lại bệnh viện, nhưng không ngủ ở phòng bệnh, mà ngủ ở phòng nghỉ của Phương Thức Du, còn Phương Thức Du thì trực bên ngoài. Anh lại nhìn thấy chiếc chăn lông hình Doraemon trong phòng nghỉ. Càng chắc chắn rằng Phương Thức Du mang nó theo mọi nơi. Chiếc chăn được đặt dọc theo giường, sát tường. Khi Hứa Nam Hành nằm xuống, anh nhận ra rằng nếu nằm nghiêng thì tay có thể chạm vào chăn. Rất dễ ngủ, anh định dùng vòi sen trong bệnh viện để tắm. Vì dạo này anh chỉ tắm bằng chậu, rất nhớ cảm giác tắm dưới vòi sen. Nhưng Phương Thức Du không cho phép, vì người bị sốc độ cao nếu tắm sẽ dễ bị ngất. Hứa Nam Hành vào viện, khiến mọi người ở trường đều lo lắng. Đặc biệt là học sinh, các em đã xác định rằng thầy giáo từ Bắc Kinh này là người thành phố yếu ớt. Điểm tốt là nhóm học trò nghịch ngợm do Chu Dương đứng đầu đã ngoan hơn. Tin xấu là trong lớp trước đây Trác Ca là người có thể lực yếu nhất, giờ thì mọi người đều cảm thấy Hứa Nam Hành cũng yếu giống như Trác Ca. Điều này thể hiện rõ trong buổi tự học cuối cùng vào tối thứ sáu. Khi Lạc Tang Lạp Mỗ lên bục giảng hỏi bài, Hứa Nam Hành uống nước không cẩn thận bị sặc, ho khan, khiến Lạp Mỗ sợ đến mức đứng thẳng dậy, đặt tang khúc chân suýt nữa thì theo thói quen chạy đi gọi người ở bệnh viện. Rồi đến thứ bảy, theo lịch ban đầu, thứ bảy này sẽ do thầy Đạt Ngõa và thầy Thứ Nhân dạy thêm cho học sinh, gồm các môn ngữ văn, tiếng Anh và lịch sử chính trị. Còn, người thành phố yếu ớt, trước khi xuất phát đi chuồng bò ở sau làng vào thứ bảy, hiệu trưởng Tác Lãng gọi anh lại, nói. Thầy Hứa, thầy thấy trong người khỏe hơn chưa? Hay là hôm nay thầy ở lại bếp rửa nồi, rửa bát nhé? Hứa Nam Hành thực sự không chịu nổi nữa. Anh nắm chặt cái xẻng trong tay. Cô Tác Lãng, tôi thực sự không yếu đuối như vậy đâu. Tôi có thể đi mà, hoàn toàn có thể. Lần này tôi chỉ bị sốc độ cao một chút thôi. Mặc dù lúc đó bị cõng đến bệnh viện, trông như sắp chết đến nơi vậy. Dù sao thì, người giúp đỡ học sinh làm nông vào thứ bảy này vẫn là Hứa Nam Hành và thầy giáo Bố Chân. Hai người vác sẻng đi ra phía sau làng, đến chuồng bò. Thầy Bố Chân kể rằng hồi đại học thầy ấy từng đến Bắc Kinh, hai người trò chuyện vài câu. Còn kể hồi ở Bắc Kinh thầy đã uống sữa đậu nành rồi, đến giờ vẫn không quên được mùi vị đó. Hứa Nam Hành cười ra nước mắt, tôi cũng không thích uống cái đó. Thầy Bố Chân rất ngạc nhiên, thật sao, tôi tưởng người Bắc Kinh ai cũng thích uống sữa đậu nành chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nam Hành lắc đầu, tôi thậm chí không thể ngửi được mùi đó. Ha ha ha ha ha, thầy giáo Bố Chân cười. Thế à, thầy đến đây chắc thấy khác biệt lắm nhỉ, dù sao cũng từ thủ đô đến mà. Hứa Nam Hành tiếp tục lắc đầu, cũng tạm thôi. Tôi ở Bắc Kinh thực ra không hay ra ngoài, sự tiện lợi của thành phố lớn đối với tôi chỉ là dịch vụ giao hàng 24/24, nước nóng bất kỳ lúc nào và tốc độ mạng mượt mà. Thầy Bố Chân nghe xong lại cười, thầy cũng, sao nhỉ, khiến tôi cảm thấy không giống những gì tôi hiểu về người thành phố lớn. Vậy sao, Hứa Nam Hành gãi đầu, họ đã đến chuồng bò, ngửi thấy mùi gia súc nồng nặc, Hứa Nam Hành mím môi, nắm chặt cái xẻng trong tay. Thầy giáo Bố Chân bước qua đống đồ lộn xộn trên mặt đất, nói. Bác sĩ Phương cũng ở đây à? Hứa Nam Hành nghiêng đầu, nhìn qua. Anh thấy Phương Thức Du mặc áo blau trắng, đứng cùng một y tá. Nghe thấy thầy giáo Bố Chân gọi mình, Phương Thức Du quay đầu lại, cũng trông thấy Hứa Nam Hành. Hứa Nam Hành vừa kinh ngạc vừa hài hước thốt lên. Wow, bỏ bệnh mà anh cũng chữa được à? Giỏi quá vậy. Bác sĩ Thú Y Phương. Phương Thức Du nhìn anh một lát. Sau đó dịch sang một bước, phía sau hắn là một ông cụ đang ngồi trên ghế. Phương Thức Du giới thiệu, tôi đang khám cho người này, ông nội của Đạt Tang Khúc Chân. Hứa Nam Hành, à, xin lỗi, Cách Chương,